Một hồi chiến đấu kinh động các nờ đờ pờ vui dụng xuống màn che, bốn phương đều kinh sợ.